Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 năm cái đồng bạc, chương 57, đi, chúng ta mua một cái, Nguyên Tiêu hơi suy tư lôi kéo thiếu nữ Nana muốn đi vào, ngươi cố ý khí. Ta, thiếu nữ Nana cắn răng nói, không phải. Chẳng lẽ ngươi đã quên ta phó chức nghiệp kỹ năng chân thật tấm các phòng ấn thuật Nguyên Tiêu? Bừng tỉnh cười đẩy ra cửa hàng môn, thiếu nữ Nana lúc này mới nhớ tới Nguyên Tiêu học một cái có thể nói cực phẩm phế vật kỹ năng, ha. Ha, hoan nghênh, nghênh diện từ sau quầy đứng lên một cái người cao to. 2 mét nhị thân cao trên mặt tính trẻ con chưa tán, từ này người cao to trên tay một ít tinh vi. Linh kiện cùng một cái chính lắp ráp ván trượt có thể thấy được. Một bên trên tường treo mấy cái siêu ma ván trượt đúng là người này tác phẩm. Lấy như thế tuổi trẻ tuổi hoàn thành này đó nhưng không dễ dàng, thêm tư. Người cần phải tính tiện nghi để mơ siêu, thiếu nữ Nana phồng lên quai hàm hừ nói, hảo thuyết. Hảo thuyết, ta cũng thật lâu không có khai trương, người cao to thêm tư buông trong tay linh kiện. Đi ra quầy đánh giá xa lạ Nguyên Tiêu, vị này chính là học đệ đi. Thêm tư cười ha ha nói, quả nhiên là vận khí tốt, Nana chính là không dễ dàng đuổi tới tay, giới thiệu một chút đi. Nguyên Tiêu chỉ vào trên tường siêu ma ván trượt cười nói, hắc hắc. Này nhưng đều là ta tâm huyết, thêm tư hai mắt tỏa ánh sáng cuồng nhiệt nói. Người xem cái này thổ hào kim sắc. Ta ở mặt ngoài sử dụng ký ức kim loại, mặc kệ như thế nào quăng ngã tạp đều tuyệt đối là thổ hào kim bất biến sắc. 5 giây gia tốc đến 1000 km khi tốc thế nào, không tốt. Không đủ ẩn nấp, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, ha ha. Ngươi muốn buổi tối chơi, thêm tư một bộ ta hiểu biết bộ dáng của ngươi thấp giọng nói. Vậy ngươi nhìn xem cái này màu đen, nó có thể biến thành hắc bạch hai sắc. Đồng thời có thể liên tiếp siêu não, làm ngươi ở ban đêm sử dụng đều sẽ không đụng vào người. Chỉ là tốc độ chỉ có 5 giây gia tốc 800 km khi tốc có thể định chế sao? Nguyên Tiêu nghĩ quay đầu hỏi, đương nhiên có thể, thêm tư thu hồi tươi cười. Trịnh trọng gật đầu, ký ức kim loại chế tạo. Ngoài ra ta yêu cầu tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hải lục không tam tê vận hành hình thức. Còn có ta yêu cầu có thể giao cho siêu não khống chế. Cuối cùng ván trượt bản thân không thể bài xích thêm vào loại pháp thuật Nguyên Tiêu quả quyết. Nói, xem ra ngươi muốn không phải món đồ chơi, thêm tư trầm mặc một chút nghiêm túc nói. Trước 2 điểm không thành vấn đề, hải lục lưỡng thê cũng là, nhưng là phi hành ta liền làm không được. Không thể bài xích thêm vào pháp thuật chỉ cần dùng đặc thù tài liệu chế tạo liền có thể. Nhưng là siêu não bộ phận, người xác định muốn làm như vậy, hải lục liền hải lục. Ta xác định như vậy định chế, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, vậy không thành vấn đề, thêm tư mỉm cười. Nói, không thành vấn đề cái giá mơ siêu, sau lưng truyền đến tức muốn hộc máu tiếng mắng. Khách nhân không biết rõ ràng vấn đề nơi, người cái này tiểu hỗn đản cũng dám tiếp loại này sinh ý. Liền ngươi làm cho siêu ma ván trượt rất nhiều lần lui hàng đã mất hết ra thể diện. Nguyên Tiêu ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, nói chuyện thế nhưng là trên tường một bức tranh chân dung, đây là ma pháp bức họa thiếu nữ Nana. Nhỏ giọng nói, một ít phu sư sống thọ và chết tại nhà, liền sẽ lựa chọn lưu lại ẩn chứa ký ức ma pháp bức họa. Không những có thể để lại cho hậu bối chỉ điểm bọn họ tu luyện. Thời khắc mấu chốt còn có thể bùng nổ một lần sinh thời chiến lực, Nguyên Tiêu bừng tỉnh gật đầu. Này chỉ sợ cũng là đến từ Harry Potter kỹ thuật kết hợp các loại ma pháp hệ thống sản vật tổ, ra, thêm tư một hơi kêu xong, người như thế nào liền biết khách nhân không hiểu, hừ. Ta như thế nào không hiểu, trên bức họa lão nhân biêu hãn dậm chân mắng. Siêu não khống chế ván trượt. Sẽ làm cho siêu não tính toán lực phân tán. Ngươi có biết phu sư một cái ẩn hình thiết tác, vĩnh viễn không cần ở chiến đấu khi làm siêu não tính toán lực bị vô dụng đồ vật phân tán, này tiểu. Quỷ dùng loại này ván trượt, không phải không hiểu chính là tưởng chuyển hóa thành hoàng kim đạo cụ, nhưng là cứ như vậy đối siêu. Não phụ tài thực trọng, ở cốt truyện thế giới làm như vậy rất có thể sẽ chết. Nguyên Tiêu hơi hơi nghiêm nghị. Cái này lão vu sư chức nghiệp vinh dự xem ra thật sự không tồi, siêu não đại lượng tính toán lực. Phân tán đến ván trượt, thậm chí có thể khống chế ván trượt ở trong rừng cây cao tốc chạy. Nhưng là cứ như vậy tính toán lực gánh vác một khi bị tập kích sẽ chết thực thảm. Từ điểm này tới nói đáp ứng hắn định chế thêm tư tuyệt đối không phải một cái đứng đắn thương. Nhân, chính ngươi lựa chọn đi. Thêm tư xua xua tay bất đắc dĩ nói, không cần. Ta liền phải loại này ván trượt, ta chỉ là muốn một cái sướng hưởng tốc độ món đồ chơi, Nguyên Tiêu cười nói, như vậy à. Thêm tư nhẹ nhàng thở ra cười to nói, tiền đặt cọc 500 hắc thiết tệ, thành phẩm lại thêm 1000, na na. Bỏ tiền, Nguyên Tiêu ngượng ngùng cười nói, nha. Tốt, thiếu nữ Nana từ đạo cụ lan lấy ra 5 cái năng lượng đồng bạc đưa qua, rời đi siêu ma ván. Trượt cửa hàng, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng mặt sau ôm lấy thiếu nữ Nana sâu kín thở dài, đó là ngươi hơn phân nửa tài. Phú đi, Nguyên Tiêu thở dài nói, ngươi như thế nào biết? Thiếu nữ Nana hơi kinh hãi nhỏ giọng nói, kỳ thật một chút đều không khó đoán. Trên người của ngươi trừ bỏ một cái biến trang ma hóa vật phẩm. Thế nhưng không có bảo mệnh ma hóa vật phẩm, ngươi khí chất từ thuyết minh ngươi đến từ đại gia tộc. Nhưng là ngươi tại gia tộc tình cảnh chỉ sợ không phải thực hảo, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, như thế. Nào, ngươi khinh thường ta, thiếu nữ Nana bình đạm nói. Nhưng là hốc mắt lại trực tiếp đỏ, 5 cái năng lượng đồng bạc. Thật là nàng hơn phân nửa tài phú. Thậm chí vẫn là nàng nửa năm qua khắc khổ luyện chế dược tề cơ hồ toàn bộ thu vào. Lại không nghĩ rằng bị Nguyên Tiêu trực tiếp vạch trần ngụy hào môn thân phận. Cái này làm cho nàng trong lòng nói không nên lời khó chịu, không phải. Ta chỉ là có điểm cảm động, Nguyên Tiêu nghiêm túc mà nói. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta tiểu nữ bằng hữu, ít nhất này 5 cái năng lượng đồng bạc. Nana là không có bất luận cái gì tâm kế đem ra. Liền hướng điểm này, nếu có một ngày cần thiết muốn đối địch, cho nàng một cái một lần nữa lựa chọn cơ hội, Nguyên Tiêu không có nói ra. Nhưng hắn chính là như vậy tưởng, có lẽ Di Hải Sa chết làm hắn đóng băng tâm hòa tan một chút. Lần đầu tiên cấp một cái đã từng đánh hạ phải giết nhãn mục tiêu lưu lại một con đường sống, hy vọng. Ngươi đừng làm ta thất vọng, Nguyên Tiêu nắm thiếu nữ Nana không biết làm sao tay nhỏ. Trong lòng cảm thấy một trận khôn kể thả lỏng, trước nay hắn đều là hành tẩu trong bóng đêm. Nguyên lai quang minh ấm áp cảm giác cũng không tồi. Hắn thực hưởng thụ loại cảm giác này, đương nhiên không cần chạm đến hắn điểm mấu chốt. Nếu không cơ giới tâm trí hạ chính hắn đều khống chế không được sát ý hóa thành hắc ám tu la, hôm nay trở về đem ngươi pháp thuật mô hình truyền cho ta siêu não, Nguyên Tiêu nhỏ giọng nói. Hắn cũng là thời điểm nếm thử vì chính mình bên ngoài vu sư chế tác siêu ma dược tề, Harry Potter. Thế giới này, vừa lúc liền có như vậy một chỗ có thể tích lũy kinh nghiệm. Hồng bò cạp nếu nói môn hạ có 2 cái vu sư học đồ đạt được tiến vào thế giới tư cách. Một cái khác liền tính không phải thuộc về Nana. Cũng cần thiết muốn đổi thành nàng, nha. Thiếu nữ Nana từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng đáp lại, như vậy không thể được. Bạn gái của ta nhất định phải đại khí một chút mới có thể. Cứ như vậy qua đi sẽ làm người hiểu lầm ta khi dễ ngươi. Đến lúc đó nếu là truyền ra đi loại này không tốt thanh danh. Chỉ sợ ta đời này trừ bỏ ngươi tìm không thấy bạn gái, Nguyên Tiêu vẻ mặt đau khổ một bộ ủy khuất. Bộ dáng hừ, kia vừa lúc, bổn cô nương liền tiện nghi ngươi, thiếu nữ Nana cúi đầu đi theo Nguyên Tiêu. Trong mắt hiện lên 3 phần vui sướng, nhưng là càng có 3 phần mê mang cùng 4 phần sợ hãi, một nửa ma quỷ huyết mạch. Nàng cùng mẫu thân tình cảnh phi thường không tốt, thẳng đến nàng 15 tuổi liền trở thành chức nghiệp giả mới xảy ra một ít thay đổi. Nhưng kia cũng đều không có chút nào thiện ý, đây là lần đầu tiên có mẫu thân bên ngoài người đối. Nàng tốt như vậy, nếu không có hồng bỏ cặp cái kia khủng bố cô mẫu bày ra cái kia đáng chết nhiệm vụ này hết thảy nên. Thật tốt, PS, này chương hơi hơi có điểm thùy, nhưng là ắt không thể thiếu. Lên sân khấu một ít vai phụ nhiều một cái bạn gái nhỏ. Trong hiện thực vẫn là độc thân 10 năm không truy nữ sinh quả táo hảo hâm mộ a. Xem ở Nana phân thượng, cầu tay tàng điểm đánh đề cử, các loại lan lộn cầu. Hết chương.